Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 519, thứ 517 chương. Những người còn lại cũng đồng dạng hòa dương chính dương như nhau ý nghĩ. Nguyên bản trong lòng không thèm dần dần phân phát, hơn một tia khó nén cảnh giác, này Tuyết Nguyệt Đế Quốc tuyệt đối không đơn giản. Quý quân Nguyệt tiểu cô nương này cũng quá thần bí một chút. Xem ra lần này giao lưu hội sớm là làm đúng rồi. Vừa lúc để cho bọn họ xem thật kỹ nhìn Tuyết Nguyệt Đế Quốc đích thực lực. Quý quân Nguyệt như thế nào hội nhìn không ra trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì? Những người này ở thượng cổ thiên tận xưng vương xưng bá ngàn năm. Tự nhiên đã sớm dưỡng thành cao cao tại thượng tính nết. Một bán trên đường giết ra tới Tuyết Nguyệt Đế Quốc khẳng định nhập không được bọn họ mắt. Nếu không có bởi vì Lưu Hoang Đại Lục thống nhất, chỉ sợ ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo căn bản là sẽ không quan tâm Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Bất quá trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả trái lại nhượng này đó tự cho mình là rất cao. Thế lực bắt đầu chú ý tới Tuyết Nguyệt Đế Quốc, đem đế quốc đặt ở trong mắt, chẳng qua là phủ có tư cách để cho bọn họ bận tâm. Chỉ sợ còn muốn nhìn lần này giao lưu giải thi đấu kết quả. Nghĩ tới đây, quý quân Nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia lãnh vọng khí. Khóe môi tiểu ý cũng nhiều ba phần đạo không rõ tà tàn. Nàng sẽ làm những người này biết, Tuyết Nguyệt Đế Quốc chẳng những có tư cách nhập bọn họ mắt. Còn có thể lấy lôi đình chi thế đứng vững gót chân. Cùng bọn họ ngang vai ngang vế. Quý quân Nguyệt mâu quang chuyển chạy một vòng, cũng không lại cho mọi người ngôn ngữ thăm dò cơ hội. Nói thẳng, đã người đã kinh toàn bộ đến đông đủ, những người dự thi cũng đều chuẩn bị sắp xếp, vậy chúng ta sẽ không tất làm lỡ thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Trung tiểu thế lực nghe nói chỉ cảm thấy tiểu cô nương này quá càn rỡ. Tuyết Nguyệt Đế Quốc như thế một nửa đường giết ra tới tiểu thế lực. Dù cho có thể cùng bọn họ những thế lực này so sánh với. Vậy có thể cùng ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo so sánh sao? Cho nàng đương chủ sự phương, lại còn thực sự không chút nào khiêm tốn khách khí làm chủ nhân đương ra làm chủ. Bất quá mọi người thấy ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực mặc dù đại bộ phận sắc mặt không dễ nhìn, nhưng là không có mở miệng nói cái gì. Rõ ràng là đồng ý quý quân Nguyệt thuyết pháp, cũng là một cái không cam lòng ngậm miệng. Quý quân Nguyệt thấy mọi người vô ý nghĩa, liền nhìn Phượng Dạ liếc mắt một cái. Phía dưới Phượng Dạ thấy vậy, dùng huyền lực cất giọng đem thi đấu cá nhân đệ nhất chàng đấu vòng loại quy tắc nói một lần. Chẳng sợ mọi người đối này đó quy tắc sớm đã thục lạn với tâm. Hắn còn là dựa theo quy củ đi một lưu trình, nói xong thi đấu quy tắc hậu, mới cao giọng đọc lên nhóm đầu tiên thượng cuộc tranh tài dãy số. Đệ nhất chàng thượng cuộc tỉ thí dãy số vì vừa đến 11 hào. Số 1 đến, số 1 hòa số 3 số 1 tỷ võ đài, số 2 hòa số 4 số 2 tỷ võ đài, số 5 hòa số 7 số 3 tỷ võ đài, lục hào hòa số 8 số 4 tỷ võ đài. Số 9 hòa 11 hào số 5 tỷ võ đài, theo Phượng Dạ đọc lên một cái dãy số. Trong đám người đi ra từng đạo bóng người hướng phía 5 tỷ võ đài đi đến. Quý quân Nguyệt bên này phái ra 10 người dự thi là Tập Hạ, Yêu Vụ, Tô Mộc Húc, Vụ Gia, Lam Ưng, Không Ngôn, Trúc Vân, Tề Thiên Anh, Nhan Phi và Dạ Mỹ Nhân. Thi đấu cá nhân người dự thi liên thượng thiên tinh thành nhân tổng cộng 370 người. Tập Hạ và Yêu Vụ vận khí tương đối khá chịu tới tiền thập dãy số. Mà Tô Mộc Húc và Tề Thiên Anh, Vụ Gia ba người chịu tới trung gian một điểm hào. Lam Ưng mấy người thì chịu tới dựa vào hậu một ít hào. Bởi vậy đương nhóm đầu tiên đối chiến 10 tên tuyển thủ dãy số rơi đúng giờ. Tập Hạ và Yêu Vụ theo trên đài cao đi xuống, xung quanh nhìn thấy hai người đứng dậy ly khai động tác thế lực khắp nơi tất cả đều hơi sững sờ. Lập tức thần sắc khác nhau khởi đến, có chút nhìn bóng lưng của hai người trầm tư, đán đại bộ phận nhân trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha, Tuyết Nguyệt Đế Quốc đây là không có ai sao, thậm chí ngay cả tiểu hài tử hoa tiểu cô nương đô phái ra. nếu như không ai không như bỏ quyền được rồi. Miễn cho Bạch Bạch ném tính mạng, đúng vậy. Nhìn kia tiểu Hoa Nhi, thoạt nhìn bất quá 13-14 tuổi đi. Tuổi nhỏ như thế liền thượng đi chịu chết. Nguyệt Vương và Tiết Hoàng thật đúng là tâm ngoan. Từng đạo cười nhạo lời nói hết đợt này đến đợt khác vang lên. Chậm rãi lưu động ở này phương trong không khí. Nhượng phía dưới chu vi quan lý ba tầng ngoại ba tầng nhân đâu nghe cái rõ ràng. Bởi vì những thứ ấy nhân thanh âm rõ ràng không có cấm kỵ. Thậm chí còn cố ý gia nhập huyền lực khuếch tán. Tức thì phương vây xem gần 20 vạn nhân một truyền một. Toàn đều biết Tiết Nguyệt đế quốc cơ nhiên phái ra 13-14 tuổi tiểu hài tử tới tham gia. Thi đấu cá nhân, tất cả đều bối rối. Nhưng một giây sau thuộc về các thế lực các đệ tử thì nhao nhao bộc phát ra từng đạo xem thường. Cười nhạo thanh âm ni duy chỉ có Tuyết Nguyệt đế quốc nhân diện sắc yên ổn. Thật giống như bị chào người cười căn bản không phải bọn họ. Bất quá chỉ cần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ánh mắt của bọn họ Lý Đô mang theo vài phần lạnh ý hòa chế nhạo. Đó là một loại như nhìn con kiến hôi bình thường không thèm ăn ni những người này cười nhạo nhưng là của Nguyệt Vương em ruột, đừng thấy kia tiểu Hoa Nhi mới 14 tuổi, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối đủ dọa đảo một bọn người. Trên đài quý quân Nguyệt mấy người cũng không nói, thần sắc bình tĩnh ngồi ở chỗ kia uống đông tây, hoàn toàn một bộ đến xem trò vui quan khúc bộ dáng. Dần dần, một ít không tính thái ngốc nhân đô đã nhận ra không thích hợp. Nhao nhao ngậm miệng, duy chỉ có một ít ý nghĩ đơn giản còn ở nơi này càn rỡ cười nhạo. Nhưng quý quân Nguyệt đoàn người căn bản không để ý tới. Kể từ đó, thời gian lâu dài, ở duy trì trầm mặc cả đám nhân trong mắt, đám kia còn đang hoa hoa thẳng gọi nhân liền hình như nhảy tưng tưng khỉ bình thường. Cung nhân thưởng thức. Bất luận sóng người chung thế nào nghị luận nhau nhau tiếng cười nhạo thanh. Thi đấu còn là như thường lệ tiếp tục, đương sở hữu tuyển thủ lên đài hậu. Phượng Dạ khởi động trên đài sớm đặt ra năng lượng, một đạo màu đỏ cực quang thoáng hiện, trực tiếp đem so với võ đài cấp bao vây. Người ở dưới đài xem náo nhiệt, trên đài nhân nhìn lại là thực lực, khi thấy kia màu đỏ cực quang chợt lóe rồi biến mất thời gian. Mọi người nhao nhao biến sắc, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh dị, kia đạo cực quang bọn họ mặc dù không biết là gì lực lượng. Đãn là có thể khẳng định, tuyệt đối là không thua kém vương giai đích thực lực kết giới. Nghĩ tới đây, ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực vô ý thức nhìn về phía Tiết Nguyệt đế quốc vị trí. Kia đối khoan thai mà ngồi nam nữ, trực tiếp dùng kết giới bảo hộ. Hai người kia thật đúng là không tiếc hao tổn huyền lực. Vừa ra tay liền danh tác, tập hạ lên đài hậu không cần đối phương báo họ danh. Hắn chỉ liếc mắt nhìn đối diện cái kia 20 tuổi thanh niên sẽ biết thân phận của hắn. Do Thiên, 20 tuổi, Ly Thiên đại đạo tứ đại thế gia Do gia tứ tử. Chí tôn thần nhân sơ kỳ thực lực, Do Thiên nhìn đối diện mặc cổ quái đãn không mất khóc suất. Lớn lên cực kỳ tuấn kiên quyết trắng nõn tiểu thiếu niên. Câu môi cười lộ ra một đôi tiểu răng nanh, trên mặt một đôi lê cơn xoáy nhượng cả người hắn thoạt nhìn đáng yêu mà vô hại. Thậm chí tuyệt không tượng 20 tuổi, trái lại càng tượng cái 17-18 tuổi ánh nắng thiếu niên. Tiểu đệ đệ nhĩ hảo a, ta kêu Do Thiên, một hồi ca ca sẽ đối với ngươi giơ cao đánh khẽ tập hạ đen bóng trong mắt mang theo cùng sinh. Đều tới cay nhiệt sắc bén, nhìn đối diện cố làm ra vẻ Do Thiên, câu môi cười, nụ cười này nhượng hắn nguyên bản mang theo vài phần sắc bén sâu non nớt ngũ quan hiện ra mấy phần. Nhu hòa, nhưng nhu hòa chung lại dẫn nói không rõ đạo không rõ khí vương giả. Bản thiếu gia cũng sẽ đối ngươi giơ cao đánh khẽ, nhìn đối diện mỉm cười tiểu Hoa Nhi. Do Thiên không biết thế nào. Trong lòng đột nhiên bốc lên một mặt cảnh giác hòa bất an. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được tiểu Hoa Nhi này ở mở miệng thời gian trên người hơi thở liền thay. Đổi, kia vô hình trung phát ra vương giả hơi thở, quá mức làm người ta giật mình. Mặc kệ cứ việc trong lòng tình tự bốc lên, Do Thiên trên mặt còn là tươi cười không giảm, đối Tập Hạ gật gật đầu. Bộ dáng kia liền hình như ở bao dung một cố tình gây sự tiểu hài bình thường. Tập Hạ thấy vậy đáy mắt xẹt qua một tia phong mang. Cũng không ở đối nói. Nói thẳng, bắt đầu đi. Do Thiên nghe nói hướng về phía Tập Hạ thân thủ ra hiệu hắn trước. Rõ ràng là tính toán nhường một bước, Tập Hạ cũng không khách khí. Cao ngất hân trường thân ảnh đứng ở đó lý. Từ phía sau nhìn lại, kia chiều cao thật đúng là không giống một 14 tuổi đứa nhỏ. 1m7 cái đầu ngắn toái phát, một thân màu đen đồng tình phối một màu nhạt ha luân khố họa anh dày. Thoạt nhìn thời thượng lại khóc xuất, cứ việc ở đây trong mắt mọi người hẳn ăn mặc quái dị. Có thể hay không phủ nhận, chẳng sợ quái dị cũng như trước tuần lãng đến cực điểm mần ni nhiên mà mọi người ở đây quan sát Tập Hạ hiếm lạ cổ quái trang điểm cùng với ngồi đợi hắn bị hoàn ngược thời gian. Lại thấy Tập Hạ đứng ở đó lý, không có đi động nửa phần, mà hắn đối diện mấy thước ngoài Do Thiên lại hai đầu gối một khúc bỗng nhiên té quỵ trên đất. Tê, chuyện gì xảy ra? Bất thình lình một màn nhưng sợ ngây người vây xem ngàn vạn nhân. Nhìn thấy Do Thiên đột nhiên quỳ rạp xuống đất, mặt trên sắc trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Đậu đại mồ hôi hột theo hắn trắng nõn trên trán rầm lạp ngã nhào. Trong nháy mắt sôi trào. Này chuyện gì xảy ra? Trời ạ, người thanh niên kia nên không phải là chúng độc đi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chúng ta không biết chuyện? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sóng người chung hết đợt này đến đợt khác kinh hô như chiều lãng bình thường tầng tầng sốc lên. Tất cả mọi người giác không hiểu ra sao cả. Đại bộ phận nhân đô suy đoán có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Do Thiên hoặc là chúng độc hoặc là sáng sớm ăn sai rồi đông tây. Duy chỉ có trên đài cao thế lực khắp nơi ở nhìn thấy một màn này hậu. Trước tiên đồng dạng kinh dị. Nhưng dần dần, theo Do Thiên sắc mặt không chút máu toát ra đậu đại mồ hôi hột. Một bộ hô hấp khó khăn nghẹt thở bộ dáng, thế lực khắp nơi nhân tài dần dần đoán được cái gì. Nguyên bản kinh ngạc thần sắc trở nên kinh nghi bất định. Nhao nhao nhìn về phía cái kia một mình đứng thẳng đứa nhỏ. Đáy mắt là tràn đầy giật mình hòa không dám tin tưởng. Điều này sao có thể? Do Thiên thế nhưng một chí tôn thần nhân, tiểu hài này dù cho có chút thực lực cũng không có khả năng cao hơn Do Thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Kia Do Thiên bộ dáng thoạt nhìn rõ ràng chính là bị uy áp kinh sợ vô lực phản kháng. Bởi vì trên đài tỷ võ có kết giới canh giữ, vô luận bên trong người dự thi thế nào đánh được nghiêng trời lệch đất, bên ngoài cũng sẽ không đã bị chút nào ảnh hưởng. Cho nên Tập Hạ uy áp người ở phía ngoài mới không cảm giác được. Chỉ có thể nhìn đến hai người cử động. Hơn nữa Tập Hạ thực lực cao cường. Phía dưới ngàn vạn nhân không mấy có hắn thực lực như vậy. Tự nhiên nhìn không ra cái gì. Nhưng trên đài nhân không đồng nhất dạng. Có thể ngồi ở trên đài đều là thực lực cao cường kẻ mạnh. Dù cho bất là tất cả mọi người có thể nhìn ra Tập Hạ đích thực lực. Nhưng cũng có bộ phận nhân ở Tập Hạ bạo phát uy áp thời gian bỗng nhiên cả kinh. Thần Hoàng Đình, trên đài cao không ít người đứng lên. Một tiếng này không nhỏ kinh hô trong nháy mắt ở này trên đài cao nhấc lên một tầng sóng biển. Mọi người thần sắc một trận, mâu quang cơ hồ có chút ngốc tiết nhìn về phía trước trên đài tỷ võ tiểu thiếu niên. Vô ý thức cảm giác mình xuất hiện nghe là Mani bằng không một 14 tuổi đại đứa nhỏ sao có. Thể là chí tôn thần hoàng, còn là đỉnh thực lực. Điều đó không có khả năng. Sinh nam nhạc hòa hổ vương lịch chờ người lập tức liền nhảy lên. Điều này sao có thể, bọn họ tuyệt không tin. Thợ săn hội nhân tối cao thực lực chính là ưng vương. Cũng chỉ là cái thần hoàng sơ kỳ đích thực lực. Bởi vậy hắn cũng không thể nào tin nổi, trong mắt hoài nghi nhìn ngũ cốc lục hoang cửu điện bày đạo những thứ ấy cái đầu lĩnh trưởng lão. Ở mọi người phản ứng kịch liệt thời gian, trên đài tỷ võ Do Thiên đã để đỡ không nổi đáng sợ kêu uy áp. Toàn bộ nằm trên đất, như con kiến hôi bình thường nằm dạp xuống trên mặt đất. Tập Hạ thần sắc cay nghiệt giơ lên cằm liếc nhìn hắn. Chịu thua. bốn phía Do Gia Nhân ngồi xuống vị trí. Do Gia Gia chủ cùng với cùng đến đây Do Ngạo chờ người tất cả đều mặt âm trầm sắc. Đáy mắt đã lo lắng lại phẫn hận. Tiểu tử kia quả thực khinh người quá đáng. Do Ngạo giận quát một tiếng. Vỗ tay một cái biên Tiểu Kỳ bỗng nhiên đứng lên thân. Bên cạnh Do Lệ Ôn Hòa mặt trầm ba phần. Bất quá còn là mở miệng quát lớn đạo. Ngươi làm gì? Đây là thi đấu. Đô ký sinh tử khế. Đối phương lại không có giết Do Thiên. Còn không tọa hạ. Do Ngạo nghe thấy nhà mình đại ca lời. Cũng biết mình căn bản can thiệp không được. Chỉ có thể nhìn. Hơn nữa xác thực đối phương cũng không có giết Do Thiên. Thậm chí ngay cả tay cũng không động. Chính là phóng ra uy áp mà thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy. Mới so với giết Do Thiên càng thêm sỉ nhục nhân. Một 20 tuổi người trưởng thành bị một 14 tuổi tiểu hoa nhi trực tiếp dùng uy áp nháy mắt. Giết, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trên đài tỷ võ Do Thiên đã nghĩ không được nhiều như vậy. Hắn cũng cảm thấy khuất nhục. Thế nhưng lúc này hắn bị kia vô khổng bất nhập uy áp ép tới khí đô thở không được đến. Ngực liền thật giống như bị một ngọn núi lớn đè nặng. Hình như sau một khắc liền hội bạo liệt bình thường. Nghe thấy tập hạ qua loa dò hỏi. Chỉ cảm thấy một cỗ khuất nhục xông lên đầu. Nhượng hắn sắc mặt trắng bệch hơn một mặt khó có thể phai mờ âm ngoan hỏa hoán giận. Để lời nói với người xa lạ nhìn thấy thượng tinh phẩm lạp. Cho nên hôm nay ngày mai ngày mốt cũng có canh ba nha tương đương hôm nay canh ba như trước 10 giờ rưỡi. Dâng lên, đàn sao 1, sao 3, epsilon, sao.